Ám Nhật, chương 90, Duyệt Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản chiến giáp thử nghiệm trước đó mà Hắc Long quân đặc biệt là bản cho thiết giáp kỵ binh vẫn có trọng lượng khá lớn, cho nên phải là thiết mã thì mới có thể duy trì tốc độ di chuyển được. Bản chỉnh sửa lần này đang được sản xuất thì gọn nhẹ hơn một chút khi những lá thép được cân đo cẩn thận cả về kích thước lẫn trọng lượng trước khi được ráp vào nhau. Chiến giáp bình thường thì có cả hai mặt đều dày một thốn, bên trong bọc một lớp vải để tránh gây ra thương tích cho da thịt của binh sĩ. Mũ giáp được tinh luyện theo phương pháp rèn tốt nhất của nước Lương hiện tại để tạo độ tinh khiết cho mũ giáp, khiến cho nó vừa mỏng hơn nhưng lại cứng hơn. Phiên bản của thiết giáp kỵ binh thì khác, nó là hai tấm thép dày một thốn rưỡi được rèn cong lại theo hình dáng thân thể. Hai mặt trước sau được buộc lại bằng dây làm bằng sợi vải sen lẫn dây mây, tạo độ cứng chắc nhất định cho phần buộc này để ngay cả khi bị trúng đòn từ bên sườn nó cũng sẽ không dễ dàng bị đứt. Như vậy coi như mọi phần của trang bị quân đội nước Lương đều được hoàn thành. Các trang bị công thành sẽ được chế tạo khi bắt đầu tiến hành các chiến dịch lớn, còn hiện tại thì chưa cần đến. Cho nên kể cả trong những ngày cả nước đang đón năm mới thì các xưởng rèn cũng như xưởng chế tạo trang bị của binh bộ nước Lương đều đang hoạt động hết sức lực, nhất là những xưởng mới được thành lập ở vùng Tây Nam. Ở đây toàn là người mới khí thế bừng bừng, hơn nữa còn được thưởng lớn cho nên họ vô cùng hăng say làm việc. Tướng quân mới của Thanh Lâm Doanh cũng là người trẻ mới từ Nam chạy ra như Lâm Hảo lúc trước. Hiện tại vùng Tây Nam gần như sẽ không thể có nhiệm vụ chiến đấu, cho nên quân ở đây cũng là ít nhất hơn cho tướng quân trấn thủ sẽ toàn là người mới chứ không điều những tướng quân lâu năm đến vùng này. Vị tướng quân trẻ tuổi này cũng như Lâm Hảo lúc trước chỉ mới vừa 20. Kinh nghiệm trận mạc chắc chắn là không có. Nhận nhiệm vụ ở vùng nãy là để tích lũy kinh nghiệm quản lý quân sĩ, hơn nữa cũng có nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập tự nâng cao năng lực bản thân. Quân sĩ của Thanh Lâm Doanh sẽ làm nhiệm vụ vận chuyển số trang bị được chế tạo ở đây đến kinh thành. Đây là một số ít nhiệm vụ mà họ phải di chuyển khỏi đại doanh của mình. Bình thường việc khai hoang toàn là do dân phu cùng với quân địa phương phụ trách, chính nhiệm vụ của họ chỉ có bảo vệ mọi người trong một vài tình huống đặc thù mà thôi. Cho nên nói thật sức chiến đấu của Thanh Lâm Doanh vốn còn thấp hơn cả Trấn Hải Doanh, vì ít nhất hiện tại Trấn Hải Doanh nếu đứng trước một cuộc tấn công đường thủy thì họ sẽ chắc chắn chiến thắng nhờ cung tiễn cùng với máy bắn tên của mình. Lực lượng tàu chiến của Trấn Hải Doanh cũng càng lúc càng nhiều hơn và mạnh hơn khi tàu chiến cỡ lớn đầu tiên của nước Lương đang được đóng ở cảng Nam Hải. Công cuộc lao động những ngày lễ Tết này đúng là rất khác với bình thường. Những người thợ quên đi cả việc về nhà sum họp cùng gia đình mà tận lực ở lại xưởng làm việc. Mỗi một chiếc mũ, mỗi một mảnh áo giáp họ làm ra sẽ là một tấm bùa hộ mệnh cho binh sĩ nước Lương ngoài mặt trận. Chỉ nghĩ như vậy thôi, họ những người có đóng góp thầm lặng cho những trận chiến tít ngoài biên giới xa xôi đã thấy vui vẻ rồi. Toàn bộ số trang bị mới này được chuyển giao cho đoàn sứ thần người Lạc trước cả dự kiến của Lương An Dương Mạnh tướng quân. Sau một cái Tết bên cạnh con gái lại bắt đầu cuộc hành trình của mình khi hộ tống số trang bị này cùng với một phần lương thảo của Hắc Long quân về Thiên Mộ. Người Lạc cũng tranh thủ mua rất nhiều thứ mà họ muốn để tiện đường vận chuyển về. Hiện tại dân số người Lạc đã đông hơn nhiều so với mấy năm trước, cho nên nhu cầu của họ cũng tăng lên rất nhiều. Kinh tế của người Lạc thì lại phụ thuộc hoàn toàn vào nước Lương khi mà cả nước Thịnh lẫn nước Giang đều từ chối giao thiệp với người Lạc. Lương An cũng đã tiếp xong những vị thương nhân từ Đông Quốc và Hải Quốc, mục đích lần này rõ ràng là muốn họ về trong nước tuyên truyền về việc nước Lương đã kiểm soát được cảng Nam Hải, hiện tại bây giờ việc buôn bán với nước Lương sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trước kia. Nước Lương rất hoan nghênh thương nhân hai nước đến đây làm ăn. Hơn nữa họ cũng hoàn toàn không phải lo việc nước Giang làm khó khi mà sắp tới thủy quân nước Lương hoàn toàn có thể bảo vệ họ. Lương An còn đề nghị mở cho họ một khu cả ở cả buôn bán tại vùng các cảng biển của nước Lương. Kể cả họ có muốn đến tận thành Lương Kinh để mở quầy hàng thì cũng được chấp nhận. Tin tức nước Lương muốn tăng cường giao thương nhanh chóng được các thương nhân truyền đi. Ngay sau dịp năm mới thì đã có thêm các tàu của Hải Quốc vào cảng Nam Hải. họ cũng tận mắt chứng kiến khả năng phòng vệ của nơi này cho nên càng yên tâm hơn về những lời nói của Lương An. Vậy là những biện pháp làm tăng cường quốc lực lại còn có hiệu quả trước cả những biện pháp tăng cường khả năng chiến đấu của quân sĩ khi ngay trong mùa xuân năm Thái Bình thứ 6 tức năm thứ 5 Lương An lên ngôi. Kinh tế nước Lương đã có sự tăng trưởng rõ rệt nhờ việc tăng cường buôn bán với cả người Lạc và hai nước Hải Quốc và Đông Quốc. Lượng vàng bạc dự trữ trong quốc khố hiện tại đã tăng lên gấp đôi so với thời điểm Lương An lên ngôi. Vì thế mà Lương An quyết định tăng lương cho toàn bộ binh sĩ nước Lương mỗi người thêm một phần. Quân sĩ nước Lương lúc này có 10 vạn quân ở vùng Đông Bắc, 5 vạn quân của thần Võ Doanh, 5 vạn quân ở vùng Tây Bắc, 2 vạn vùng Đông Nam, trong đó có khoảng 5.000 người là thủy quân. Thủy quân nước Lương vẫn là được tính là quân vùng Đông Nam dù hai cảng đều ở vùng Đông Bắc. Cuối cùng là 1 vạn quân ở vùng Tây Nam. Chưa tính đến lực lượng tân binh ở hai đại doanh huấn luyện cùng với 1 vạn cấm vệ quân của kinh thành. Quân địa phương thì tùy từng thành chỉ lớn nhỏ mà có từ 1.000 cho đến cả 5.000 quân. Tổng lại quân Lương có khoảng 28 vạn quân chính quy cùng với 5 vạn quân địa phương là khoảng 33 vạn quân tổng cộng. Số lượng đã được sử dụng trang bị mới là 15 vạn, trong đó có 2 vạn Hắc Long quân là đã hoàn chỉnh toàn bộ. Còn lại 13 vạn là đã được một phần. Vì thế mà công cuộc sản xuất trang bị vẫn chưa hề giảm xuống. Sau khi những người thợ làm xuyên Tết được nghỉ thì những công xưởng ở Liên Cực Cảng và Lạc Thành Doanh lại bắt đầu hoạt động. Lương An đặt ra mục tiêu là trong vòng 2 năm phải hoàn tất việc trang bị này cho toàn quân. Nước Thịnh trong suốt khoảng thời gian này đều rất im ắng. Họ đứng nhìn nước Giang và nước Lương đánh nhau khiến cho cả hai bên đều bị thiệt hại những người có lĩnh vực. Nhất là nước Giang, trong khoảng thời gian tới họ sẽ không thể xuất chiến toàn lực được. Còn nước Lương thì Diệp Tinh Hà cũng bị thương cho nên sắp tới nước Thịnh sẽ không phải đối đầu với Liệt Nhật. Còn Lương An thì họ vẫn chưa thể đánh giá được cho nên nước Thịnh vẫn quyết định tọa sơn xem hổ đấu tiếp. Họ mong cả hai nước sẽ tiếp tục như vừa rồi làm tổn thương lĩnh vực lẫn nhau. Nước Thịnh vốn ban đầu có lực lượng quân đội đông nhất, trong lúc nước Lương tăng trưởng thì họ cũng tăng trưởng. Hiện tại toàn bộ nước Thịnh tối đa có thể gom đến 45 vạn quân. Những người có nội công cấp 3 có đến ngoài 100 người. Lĩnh vực hiện tại nước Thịnh cũng có 3.2 khỏe mạnh, còn Vũ Bình tướng quân thì đang hồi phục, dù chắc chắn ông ấy không thể quay lại đỉnh cao như cũ thì lĩnh vực của câu trận vẫn hoàn toàn có thể đấu lại một người đang đạt đỉnh phong khác. Vua Hưng Nghiệp rất quyết tâm cho lần chuẩn bị này. Khi nước Thịnh khai chiến sẽ không chỉ đánh nước Lương mà còn đánh cả nước Giang nữa. Ngược lại thì nước Giang hai lần mất đất thiệt quân. Lực lượng của Giang Hạo vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận chiến lần trước, lần này lại mất cả hai lĩnh vực mạnh cùng lúc. Cho nên nước Giang đo co mình lại để phòng ngự. Họ đã chuẩn bị cho cả những tình huống sông Liên Giang bị vượt qua. Cả thành Giang Hải lẫn Giang Đô đều được tăng cường các tuyến phòng ngự bên ngoài. Quân sĩ của nước Giang cũng được tập trung về những chỗ quan trọng chứ không đóng giàn trải nữa. Hiện tại nước Giang cần bảo tồn càng nhiều thực lực càng tốt. Sau hai chiến dịch thành công thì Lương An cũng hoàn thành được mục tiêu đầu tiên của mình. Hiện tại cũng đã đến lúc chuẩn bị cho mục tiêu thứ hai, chính là vùng đồng bằng phía nam của nước Thịnh. Vùng đất màu mỡ này hiện tại được bảo vệ bởi đội kỵ binh được Vũ Bình tướng quân chỉ huy trước kia. Theo tin tình báo họ có đến 7 vạn kỵ binh cùng với 3 vạn bộ binh đóng ở các thành, chưa tính quân sĩ có thể được nước Thịnh huy động đến nữa, thì nếu xuất quân Lương An phải chuẩn bị để đối phó với ít thì 15 vạn quân, nhiều thì đến cả 20 vạn. Đây là một số lượng vô cùng lớn mà nước Lương chưa từng phải đối phó trước kia. Nếu tấn công vùng này Lương An sẽ huy động 5 vạn quân vùng Tây Bắc cùng thần Võ Doanh là 10 vạn. Lực lượng của người Lạc có từ 3-4 vạn người nữa thì cũng là 13-14 vạn người, nhưng mà người Lạc chắc chắn sẽ không thể tung toàn bộ quân của họ ra. Cho nên cùng lắm cũng chỉ có 12 vạn quân. Nếu điều quân từ Nam Giang Doanh đến nữa thì mới có đủ lực lượng để chiến đấu với nước Thịnh. Lực lượng cung thủ đông đảo ở Nam Giang Doanh chính là vũ khí chiến lược, nhưng mà Lương An lại lo nếu điều họ đi thì nước Giang sẽ đâm vào sau lưng quân Lương, cho nên vẫn chưa tính toàn được xem phải làm thế nào. Hơn nữa hành quân đi xa lương thảo sẽ là một vấn đề, khi mà kho lương ở Lạc Thành đến mặt trận cũng phải qua ít nhất là 10 ngày, chưa kể đến việc chắc chắn sẽ không đủ cho mười mấy vạn người sử dụng. Vậy nên từ lúc còn chưa xác định được sẽ xuất quân lúc nào thì Lương An đã nhờ sứ đoàn người Lạc báo về trong tộc là Lương An cần xây dựng một kho lương lớn ở trong khu vực Thiên Mộ. Thật ra việc này cũng rất có lợi cho người Lạc khi mà Lương An hứa cho họ sử dụng kho lương này để tích trữ lương thực khi nước lương không xuất quân. Ở vùng Tây Bắc, với người Lạc kể cả Lương An có không cho họ lợi ích gì thì họ vẫn sẽ giúp nước lương, nhưng Lương An luôn muốn mối quan hệ hai bên cùng có lợi được duy trì, vì dù sao hiện tại người Lạc sợ Lương An, nhưng sau này Lương An không còn nữa thì chưa chắc. Lương An cần phải để lại một nền móng vững chắc cho con trai mình. Người Lạc được Lương An nhờ tất nhiên là không dám làm trái, cho nên họ đã bắt đầu xây dựng kho lương lớn thành trấn phía sau Thiên Mộ, cũng là nơi xa nước thịnh nhất. Một là tránh nước thịnh biết được tin tức, hai là để dễ bảo vệ cho này hơn khi nó nằm ngay sát Hắc Long Doanh. Cách Trương.